Trường sinh giới, chương 196 Thiên địa thất âm, góc truyện audio.com, LT, spoiler, body, GT, tiểu thú Kha Kha hoành không xuất thế, cường thế nhúng tay vào tranh đấu cùng lục thánh thú, lấy lực lượng bản thân thay đổi kết cục toàn bộ, làm cho mọi người quan chiến sôi trào. Tiểu thú đáng yêu này thi triển ra thần thông phi phàm, ngạnh kháng tư thánh không bị rơi xuống hạ phong, giờ phút này lại càng mạnh mẽ, nhảy lên trên sống lưng của Hoàng Kim Sư Tử Vương, công kích cường hãn đã hoàn toàn đốt cháy tâm tình của mọi người quan chiến, vô luận là già hay trẻ đều không tự chủ được hô lớn lên, sau đó tiếng kinh hô hưởng ứng theo vang khắp huyền hoàng đấu thú cung. Sự cường hãn của Hoàng Kim Sư Tử Vương quá rõ ràng, nó có thể đánh bại cao thủ thức tàng cảnh giới, nhưng lúc này lại bị tiểu thú mạnh mẽ chiếm thượng phong, không? Thể không nói hành động của Kha Kha đã vượt qua mọi sự dự liệu của mọi người, tiểu thú. Tiểu thú, đệ thất thánh thú, giờ phút này Kha Kha không hề an tâm chút nào, hiện tại đang đối phó với con mắt thứ ba của Hoàng Kim Sư Tử Vương, xung quanh con mắt này có hỏa diễm bừng cháy, dường như có thể mở ra bất kỳ lúc nào. Một cổ lực lượng kỳ dị đầy đáng sợ mặc dù còn chưa phát ra nhưng cũng đủ để làm cho người ta sợ hãi trong lòng. Tuyệt đối rất kinh khủng. Một con mắt đại biểu cho hủy diệt, một con đại biểu cho luân hồi, thế còn lại là lực lượng gì đây? Không một ai có thể đoán ra, nhưng không thể nghi ngờ nó rất đáng sợ, rất mạnh mẽ. Chuyện được copy tại truyện full, Pi Nha, Kha Kha dường như có chút lo lắng, mặc dù đã ngồi trên lưng của Hoàng Kim Sư Tử Vương nhưng con mắt thứ ba lại không bị thất thải quang mang giam cầm. Có thể thay đổi thong thả. Mà xung quanh con mắt thứ ba kia lại khó có thể bị thất thải quang mang bao phủ, dường như đã tạo thành một mảnh thiên địa. Xung quanh ngoại trừ có hỏa diễm xuất hiện ra lại còn có rất nhiều ký tự phù chú. Lộ ra bộ dáng tang thương cổ lão, giống như là tế văn hướng về chốn U Minh cung kính kêu gọi một lực lượng nào đó xuất thế. Xoát, thất thải quang mang lóe lên, Kha Kha liên tục huy động tiểu thú chảo, hung hăng nhắm vào con mắt thứ ba đánh đến, quang mang chói lóa, hà quang thiểm thiểm, sắc màu dày đặc nhưng thần thánh hà quang lại khó có thể tiếp cận được, không thể cầm cố con mắt kia. Kình địch, tiểu thú Kha Kha lần đầu tiên gặp phải đối thủ không dễ dàng chiến thắng. Trong khu khách quý, trong lòng Tiêu Thần rất khẩn trương, sợ tiểu thú gặp chuyện ngoài ý muốn. Phải biết rằng Hoàng Kim Sư Tử Vương, mặc dù còn nhỏ như thế nhưng lại có được thần thông kinh khủng như vậy. Cho là một ấu thú nghịch thiên cũng không quá đáng. Mới vừa rồi bên trong khu khách quý hắn có nghe được một vài lão nhân này dường như đối với Hoàng Kim Sư Tử có lai lịch khó mà tưởng tượng được. Trong chiến trường, Hoàng Kim Sư Tử mặc dù đang đứng giữ không trung, cái đầu thứ ba không tính là có ảnh hưởng lớn nhưng con mắt thứ ba trên đó dường như sắp mở ra, xuất hiện một khe hở nhỏ. Tiểu thú đem thất thải quang mang hóa thành hình một thanh đao nhận, đang hung hăng đánh xuống, lưu quang lóe lên giống như là từng viên lưu tinh. Không ngừng hướng về khắp bốn phương tám hướng bắn đi, tất cả mọi người đều cảm thấy rất kích thích, đây mới chính là thánh thú đỉnh quyết đấu, y y nha nha. Dường như cảm giác được rất khó khống chế được quy sát nhãn. Này, tiểu thú kêu lên sau đó nhảy xuống đất huy động ánh sáng bảy màu đem Hoàng Kim Sư Tử Vương đang bị cầm cố hung hăng nện xuống đất oanh. Đấu thú thai lay động kịch liệt, Hoàng Kim Sư Tử Vương bị hung hăng nện trên mặt đất, đất cắt bay lên, một cái hố sâu thật lớn xuất hiện bên trái dải đất. Từng khe nứt rộng khoảng nửa thước hướng về khắp bốn phương tám hướng lan trần ra. Có thể tưởng tượng được lực đánh vào kinh khủng bao nhiêu. Đồng thời có thể thấy được thân thể của Hoàng Kim Sư Tử Vương mạnh mẽ bao nhiêu. Dưới thần thông bất phàm của Kha Kha tác dụng, nó lại không có một chút thương tích nào, từng sợ lông như tơ tằm run lên mãnh liệt thần uy lẫm liệt đứng lên. Nhưng mà Kha Kha như thế nào lại cho nó cơ hội hít thở đây, thất thải quang mang lần thứ hai lóe lên, không hề có động tác dư thừa nào đưa Hoàng Kim Sư. Tử lên cao rồi sau đó mạnh mẽ đập xuống, làm liên tục như thế khiến cho Hoàng Kim Sư Tử Vương có thân thể cứng rắn hơn tinh thiết cũng khó có thể thừa nhận nổi. Cho đến lần thứ 63 bị đập xuống mặt đất thì miệng mũi của Sư Tử Vương đã xuất hiện một vết máu nhè nhè. Hoàng Kim Sư Tử Vương từng mạnh mẽ vô cùng như không gì có thể chiến thắng được lại bị tiểu thú đánh cho thổ huyết. Nó tuy rất muốn mở ra con mắt thứ ba kia, xung quanh con mắt đó có thần diễm bừng cháy, lại có những phù văn như ẩn như hiện nhưng lại không cách nào có thể mở ra được. Dường như để mở được nó ra tốn rất nhiều tinh nguyên. Hoàng Kim Sư Tử Vương lúc này bị tiểu thú đánh đến nỗi phải dừng lại ý định mở con mắt thứ ba kia ra. Ba con thánh thú khác trong khắp quá trình này đều trơ mắt nhìn mà không hề xuất thủ bởi vì Hoàng Kim Sư Tử Vương quá cường thế rồi, bị một tiểu thú lai lịch không rõ nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều đánh cho một trận rất phù hợp với tâm lý của nó. Oanh, ầm, oanh, lại thêm hai mươi mấy lần oanh tạc, Hoàng Kim Sư Tử Vương đã bị tiểu thú thu thập không còn gì rồi. Mặc dù đôi mắt của nó lạnh như băng nhưng đã không còn cố gắng tránh né nữa rồi. Nó cảm giác được thủ đoạn của tiểu thú này mạnh mẽ hơn nó. Căn bản không cách nào đột phát, khắp miệng mũi đều tràn đầy máu, sư tấn màu vàng rực rỡ đều bị máu tươi nhiễm đỏ, huyết thủy toát ra ánh sáng chói mắt, bên trong đó lại có màu vàng rực nhẹ nhẹ toát ra. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến ở trước màn hình thủy tinh lớn ở trong khu khách quý hay là khu vực phổ thông đều ngây người. Tiểu thú này quá nghịch thiên rồi, mạnh mẽ đánh ngã hoàng kim sư tử. Cứ tiếp tục như vậy, thì đánh chết cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Đương nhiên mọi người cũng có chút tiếc nuối. Nếu như hoàng kim sư tử vương bị tiểu thú đánh chết thì rất đáng tiếc. Mọi người chưa được nhìn thấy con mắt thứ ba kia của nó rốt cuộc là có lực lượng kinh khủng nào thì bị tiểu thú dùng lực lượng mạnh mẽ ép buộc nó ngừng ý định mở con mắt kia ra. Thành công đánh vỡ uy hiếp rồi nên Kha Kha không còn khẩn trương nữa. Tùy tâm sử dụng mà đánh sư tử vương, ba con thánh thú bên cạnh rốt cuộc cũng đã di chuyển rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không cách nào có thể khống chế tiểu thú mà sẽ bị nó đánh bại từng con một. Hoàng kim sư tử vương cũng bị giáo huấn đủ rồi. Bạch hổ tiến lên từ bên trái, thân ngoại hóa thân rời khỏi cơ thể vọt qua. Xung quanh thân thể phiêu phù vô số kim trúc văn tự tọa nên một lực lượng cuồng. Bạo đánh về phía tiểu thú. Kim tử cửu mệnh bất tử thân đồng thời di chuyển, bên trong kim quang có lẫn một ít tử sắc thiên lôi rồi sau đó đột nhiên hợp nhất bay thẳng đến tiểu thú. Khổng tước vương với ngũ thải thần quang rực rỡ từ trên bầu trời công kích xuống. Đương nhiên đây không phải là thần quang bình thường mà là thần quang từ trong cây hồn độn thần vũ phá vỡ luân hồi. Ngay cả hủy diệt chi nhãn và luân hồi chi nhãn của sư tử vương cũng khó có thể khống chế được. Linh giác nhạy cảm của tiểu thú đã cảm giác được sự nguy hiểm liền, siêu. Một tiếng biến mất tại chỗ mà không dám ngạnh kháng lại mà trốn khỏi sự vây kích kinh khủng kia. Mặt đất vững vàng bên dưới như là một trang giấy bị bỏ vào lò lửa. Chỉ trong nháy mắt đã hôi yên phi diệt khu vực tiểu thú vừa đứng vô thanh vô tức bị công kích của tam thú làm. Xuất hiện một cái động sâu không thấy đáy, Kha Kha có vẻ nhân tính hóa vô cùng, dùng tiểu thú chảo vỗ nhẹ lên ngực biểu lộ sự sợ hãi của mình. Đôi mắt to tràn ngập linh tính liếc nhìn sư tử vương đang ngồi ở một bên rồi sau đó vù một tiếng bay thẳng đến tam thú. Nó muốn chủ động xuất kích, xoát, thất thải quang mang xuất hiện đánh bay bạch hổ rồi sau đó hóa thành 5 tầng quang mạc bao phủ khổng tước vương vào bên trong. Linh giác của Kha Kha nhạy bén vô cùng, nó cảm giác được trong tam thú này thì khổng tước vương đối với nó có sự uy hiếp lớn nhất thậm chí không chút nào thua kém hoàng kim sư tử. Ngũ thải thần quang rực rỡ, bên trong đó còn có một đạo kiếm khí chém thẳng đến thất thải quang mạc. Cơ nhiên có thể đánh tan thất thải quang mạc của Kha Kha. Kiếm khí ẩn bên trong đó không phát ra âm thanh như tiếng gió mà là âm thanh. Ù ù như lưu tinh trụy lạc đinh tai nhức óc lại giống như âm thanh hải khiếu sơn băng, thanh thế to lớn vô cùng. Mặt đất vô thanh vô tức lúc sâu xuống, bị thanh quang của hồn độn thần vũ làm cho băng toại yên diệt. Đây là nguyên nhân Kha Kha cảm thấy bất an hỗn độn thần vũ. Tiểu thú bay ngược lên không trung, thất thải quang mang chợt phát sáng đến một trình độ khiến người khác không thể tin được. Giống như mặt trời tránh ngọ bao phủ tiểu thú vào trong bay thẳng đến kiếm khí do hỗn độn thần vũ phát ra. Đây là một quá trình nguy hiểm vô cùng, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến bên ngoài đều thấy được thất thải quang mang bao phủ Kha Kha đang lấy một tốc độ nhanh nhất mờ nhạt dần. Mỗi người đều ngừng hô hấp của mình lại, khẩn trương chờ đợi kết quả. Trong một gian phòng ở khu khách quý, hai lòng bàn tay của Tiêu Thần đã xuất. Mồ hôi lạnh, hắn không ngờ tiểu thú lại mạnh mẽ như vậy, lại dám nhắm vào hỗn độn thần vũ trong truyền thuyết không gì không phá vỡ kia mà công kích. Tiểu thú lúc này so với sự nghịch ngợm thường ngày không giống nhau chút nào. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thần thấy được một mặt đầy ngạo khí này của nó. Thất thải quang mang chói mắt tiêu tán rất nhanh, nhưng trong sát na nó sắp biến mất thì tiểu thú đã vượt qua kiếm khí hỗn độn kia đang tiến hành công kích khổng tước vương. Nhưng ngay lúc này thì năng lượng ba động đáng sợ từ mặt đất truyền lên. Một đạo huyết quang cùng với một đạo ô quang khiến cho thiên địa đều bị mất đi màu sắc. Tốc độ nhanh vô cùng, phá vỡ trường không, chỉ trong phút chốc đã bay đến tiểu thú. Hoàng kim sư tử vương đã ra tay. Sư tử vương mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào mở được con mắt thứ ba kia nhưng hủy diệt chi nhãn và luân hồi chi nhãn lại có thể mở ra bất kỳ lúc nào. Ngay lúc phòng ngự của tiểu thú thấp nhất thì sư tử vương với ánh mắt lạnh như băng đang nhìn vào trận chiến rốt cuộc cũng red eye. Hủy diệt chi nhãn cùng với luân hồi chi nhãn đều mở ra. Huyết quang đem tiểu thú bao phủ vào trong ô quang mở ra luân hồi chi môn bao phủ hoàn toàn khu vực đó. Đột biến này khiến cho tất cả mọi người có một cảm giác hít thở không thông chút nào. quát bất ngờ đi, Hoàng Kim Sư Tử Vương có được năng lực chiến đấu đáng sợ. Dưới hoàn cảnh như thế thì tiểu thú sao có thể phòng ngự được đây? Cả tòa huyền hoàng đấu thú cung lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người như đã hóa thạch đều ngơ ngác nhìn lên màn hình thủy tinh. Thiên địa thất âm, trong giờ khắc này yên tĩnh đến cực điểm, trong lòng Tiêu Thần trầm xuống, cách chương.